Lão yêu chát hôn mê cười khổ, đối với tình thế lúc này quả không thể lý giải được. Hóa ra là như vậy, hắc hắc, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng thấy bình thường thôi. Hàn Thạc hiểu những người này tranh đấu vì cái gì, liên minh thương hội bát cũng coi như là một thế lực lớn, tộc vương sáu sừng hồn tộc thực lực xuất chúng. Hắn không khó có thể lấy được sự tín nhiệm của những thương nhân liên minh thương hội bát. Vậy thành dê teo chúng ta thì sao? Trong mắt hào quang lấp lánh, Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào lão yêu chát hôn mê, mỉm cười nói. Thực lực ngươi mặc dù đã tăng trưởng rất nhanh, nhưng ngươi vẫn chưa thành thần, còn chưa thể thu được tín ngưỡng lực. Xòe hai tay ra, lão yêu chát hôn mê bất lực nói. Ta tự nhiên không có tư cách thu được tín ngưỡng lực. Chỉ có điều cái mụ nữ nhân mỹ lệ lúc trước ngươi từng xxx ở thế giới dưới đất, bây giờ lại tuyên dương chi thù nữ thần dâu di khắp cả thành dê teo, còn thành lập một vài thần điện nữa chứ. Trước mắt thành dê teo và bảy đại công quốc cũng có không ít tín đồ tín ngưỡng chi thù nữ thần dâu di. Vừa nghe thế, Hàn Thạc sắc mặt tái đi, quát lạnh. Mặc dù mụ thay đổi thân thể, thay đổi tên, thay đổi thân phận, nhưng mụ vẫn là Adel. Không ngờ mụ cũng dám lộn xộn ở địa phương của ta, quả nhiên là chán sống. Dừng một chút, Hàn Thạc nhíu mày nhìn lão yêu chát hôn mê, nói. Người khác không biết tâm tư mụ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, tại sao ngươi không giết chết mụ? Cười khổ lắc lắc đầu, chát hôn mê nói. Ta mặc dù có thể giết chết mụ, nhưng ta vẫn nể mặt ngươi. Ý gì đây? Hàn Thạc nghi hoặc, mụ lấy tư cách là nữ nhân của ngươi. Hơn nữa cũng có quan hệ rất tốt với mấy cô bồ khác của ngươi, còn được quốc vương bệ hạ của đế quốc Lan Sơ Lát khá là tín nhiệm, sao ta dám hạ thủ với mụ chứ? Dừng một chút, chát hôn mê cau mày, nói thêm, huống chi, bên cạnh nữ nhân này rất không đơn giản, dường như có cao thủ bảo vệ, ta cũng có chút cố kỵ, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, nhưng mụ cũng coi như tới số rồi. Hàn Thạc cười lạnh nói, thành dê teo và bảy đại công quốc không ít dân chúng, tín ngưỡng lực này mà hội tụ cũng là một sức mạnh không nhỏ chút nào. Hàn Thạc thân là chủ nhân thành dê teo, quyết sẽ không nguyện ý cho người khác lấy được những gì thuộc về hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, chết thêm một lần nữa nếu Hàn Thạc không bị viễn cổ cự long cắt đứt vị diện thông đạo. 5 năm trước Adel sớm đã bị hắn giết chết rồi. 5 năm sau, không ngờ Adel lại dám làm động tĩnh lớn như vậy ở thành dê teo, điều này quả hơi ngoài ý liệu của Hàn Thạc. Thông qua bọn người lão yêu chát hôn mê và rách nói lại, Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã biết rõ tình thế trước mắt. Hắn có thực lực phát triển tới bước này, đối với các loại uy hiếp ở đại lục Siia, Hàn Thạc cũng không coi vào đâu nữa. Thần thức triển khai, Hàn Thạc dò xét vòng quanh thành dê teo một lần. Chi thù nữ thần thần điện dâu di, lập tức bị Hàn Thạc cảm ứng được ngay. Ỷ La Sơn, một tòa cung điện trên đỉnh núi, một pho tượng thờ phụng chi thù nữ thần dâu di thần bí. Một vài tín đồ mặc áo bào màu đen, sùng bái hướng về phía chi thù nữ thần dâu di hành lễ cúng bái. Vô tư phụng hiến tín ngưỡng của mình, trong đó có một cô gái xinh đẹp, hờ hững đứng phía trước tượng chi thù nữ thần, tay bắn ra nhiều điểm tà quang. Không ngừng giải đều lên người những tín đồ lễ bái này. Ở vào thời điểm mà sóng gió nổi lên bốn phía, tầng nhân dân dưới cùng cần một đối tượng để tín ngưỡng. Adel tự xưng là nữ nhân của Hàn Thạc, lợi dụng thủ đoạn phi phàm thu được sự tín nhiệm của mấy cô Emily, Phoebe, hơn nữa lại được Lawrence coi trọng. Dưới sự tuyên truyền của ả, rất nhiều dân chúng ở thành dê teo trở thành đối tượng tín ngưỡng chi thù nữ thần dâu di. Cung điện trên đỉnh núi Ỷ La chính là thần điện lớn nhất ở cương vực thành dê teo. Mấy năm nay, chi thù nữ thần dâu di từng hiển lộ vài lần thần tích, khiến cho những người thờ phụng ai nấy đều trở thành người truyền bá tình nguyện. Hơn nữa còn chủ động khuyến khích những người bình dân chung quanh trở thành tín đồ dâu di nữ thần. Cấm địa phía sau thần điện, thân phận Adel đã biến hóa rồi. Ả ngồi trên một ma pháp trận hình lưới nhện, chung quanh nguyên tố hắc ám đậm đặc, Adel thần sắc chuyên chú, trên người ẩn hiện hào quang hắc ám lóng lánh. Đột nhiên, trong lòng Adel nổi lên một dự cảm không hay rất mãnh liệt, giống như một nguy cơ kinh khủng từ trên trời phủ xuống. Đảo mắt đã 5 năm, dưới sự cố gắng của chính mình và sự hậu ái của chi thù nữ thần, Adel đã trở thành một cường giả bán thần. Bên trong thành Zetel, ả bằng vào thân phận đặc thù, trở thành người giao hảo với những người thân của Hàn Thạc, trở thành một nhân vật cực kỳ đặc thù. Ả tin rằng ở trong thành Zetel hẳn không có ai có thể uy hiếp tới mình. Chuyện gì thế? Adel nghi hoặc trong lòng, chậm chậm mở hai mắt, tự nhủ. Khi vừa mở mắt ra, tấm tơ nhện chung quanh ả từng sợi đều ẩn vào trong cơ thể. Trên một tấm lưới nhện thật lớn phủ phía trên điện phủ trống rỗng, bỗng có mấy bóng người, thân quấn quanh một sợi tơ nhện, thuận thế từ từ hạ xuống, biến thành năm cô gái ánh mắt trống rỗng. Đại nhân, có gì phân phó? Một nữ tử dùng một loại thanh âm không có sinh cơ, lên tiếng. Không có gì, chỉ cảm thấy hơi bất an. Adel nhíu mày lạnh nhạt. Mỗi khi thấy những gương mặt vô hồn này, Adel lại có một cảm giác ớn lạnh và bất an. Nhưng Adel hiểu rất rõ, ả phải dùng mấy thứ này như một trợ thủ đắc lực. Có chúng ta ở đây, không ai có thể thương tổn tới ngươi đâu. Ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi là không có việc gì cả. Nữ tử đầu lĩnh tử khí trầm trầm cam đoan. Khi nào thì nữ thần mới có thể ân tứ cho ta sức mạnh mới đây? Adel sợ thì vẫn sợ, nhưng việc quan hệ đến ích lợi thiết thân, kiểu gì cũng phải hỏi cho rõ ràng. Khi nào tất cả nhân dân thành Zetel thừa nhận sự tồn tại của nữ thần, tất cả tín ngưỡng lực đều về với nữ thần, lúc đó ngươi có thể thu được sức mạnh mới. Nữ nhân đầu lĩnh trả lời, vẫn tử khí trầm trầm. Ngươi phỏng chừng vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ bên ngoài điện phủ truyền đến, một bóng người hùng vĩ, từng bước đi tới. Brian, là ngươi, lại là ngươi. Adel kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, rồi lại như hân hoan thét lên ngươi không chết. Ngươi lại không chết, tốt lắm, thật tốt quá. Ha ha, nhìn Adel cười thét lên, Hàn Thạc thần sắc lạnh lùng nói. Sao, không tiếp tục giả thần giả quỷ nữa à? Lúc trước ta không giết được ngươi, cho nên mới ẩn giấu thân phận. Bây giờ ngươi chỉ có đường chết mà thôi, ta việc gì phải che giấu. Adel trừng mắt oán hận nhìn Hàn Thạc, khí tức quen thuộc lại xuất hiện trong dáng vẻ yếu ớt của ả, chỉ nghe ả gần từng chữ một. Ta làm tất cả, đều chỉ muốn ngươi trả giá đắt, chỉ bằng ngươi. Hàn Thạc lạnh lùng nhìn Adel, trào phúng nói. Không phải ta. Adel hít sâu một hơi, chỉ vài nữ tử với cặp mắt trống rỗng bên cạnh, nói. Là mấy người này. Trong khi Adel giải thích, năm nữ tử ánh mắt trống rỗng sắc mặt tái nhợt, trong lúc bất chi bất giác vây quanh hắn, hắc ám khí trên người từ từ được phóng thích. Năm nữ tử, toàn bộ đều tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám hệ, ít nhất thực lực bán thần. Trên người năm người các nàng, Hàn Thạc có thể cảm nhận được chút thần lực tà ác đến từ chi thù nữ thần Dâu Di. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc lãnh khốc nói. Chẳng trách đến cả lão yêu chát hôn mê cũng có chút cố kỵ bên này. Hóa ra là vì bên người ngươi có vài thứ gia hỏa này. Sợ rồi sao? Ha ha! Adel cười mà cả người run lên, mắt vẫn oán độc nhìn Hàn Thạc chăm chăm, nói. Ngươi không chết là tốt, ta muốn thấy ngươi chết từ từ. 5 năm trước, ma công của bản thể Hàn Thạc tu luyện mới tới cảnh giới túng dục. Hắn đã có thực lực bán thần. Ma công mỗi khi tăng lên một cảnh giới, thực lực sẽ gia tăng gấp 10 gấp trăm lần. Lúc này Hàn Thạc tới cảnh giới cửu biến, cũng không rõ thực lực chính thức của mình đã tới loại cảnh giới nào. Nhưng nếu phải đối mặt với năm nữ tử vây quanh này, Hàn Thạc rõ ràng chẳng cảm giác thấy nguy hiểm gì. Năm nữ nhân như không có sinh cơ, trong mắt Hàn Thạc cũng như những con kiến, có thể tùy ý bóp chết. Không lãng phí thời gian với ngươi nữa. Hàn Thạc nói một câu lạnh lùng, đột nhiên ra tay, một luồng sức mạnh tà ác từ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra. Năm nữ nhân vây quanh Hàn Thạc, mắt trống rỗng, thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Sức mạnh căn bản không cùng cấp bậc, giết chóc thì chẳng thoải mái gì. Sức mạnh tà ác cuồng bạo từ hai tay Hàn Thạc phóng thích ra, chung quanh không khí rít lên lạo xạo, vài vệt máu lóe lên trong đại điện u ám rồi biến mất. Năm nữ tử còn chưa kịp động thủ, liền đã thành những thi thể băng giá chính thức không còn sinh cơ. Thiên ma lợi nhận vừa triển khai, Một lưỡi đao sắc bén gác trên cổ bóng loáng của Adele. Hàn Thạc lạnh lùng nhìn ả kinh hãi, nói: 5 năm trước, ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. 5 năm sau, ngươi vẫn không có cơ hội nào đâu. Những gì ngươi cố gắng, chỉ đổi lấy một kết cục sớm đã định chết thêm một lần nữa. Không, ta không cam lòng. Adele rú lên như điên, hai mắt trừng trừng oán hận nhìn Hàn Thạc, nói: Tại sao ngươi lại trở nên mạnh như vậy? Tại sao đến cả thần phó mà chi thù nữ thần khổ công nuôi dưỡng cũng không có lực phản kháng? Adele bị kích thích quá lớn, đến cả lưỡi thiên ma lợi nhận sắc như nước đang gác trên cổ ả cũng quên mất. Trong lúc lớn tiếng kêu la, ả không thể không lúc lắc đầu, máu chảy đầm đìa trên yếu hầu ả. Hàn Thạc cũng không lập tức giết chết Adele ngay. Nữ nhân lấy danh nghĩa mình mà chiêu mộ tín đồ chi thù nữ thần, còn có một nhiệm vụ quan trọng nhất chưa hoàn thành. Thiên ma lợi nhận đột nhiên lùi về, sự bén nhọn trên bàn tay trái của Hàn Thạc chợt biến mất, khôi phục vẻ mềm mại, vươn tay nắm tóc Adele. Hàn Thạc kéo ả tả tơi như kéo một con chó, đi thẳng vào đại điện phía trước. Làm gì thế, ngươi muốn làm gì? Adele vẫn gào thét điên cuồng. Hàn Thạc cũng không để ý, một đường kéo nữ nhân điên điên khùng khùng này, tới thần điện lớn nhất thành dê teo này. Lúc này, một vài tín đồ tín ngưỡng chi thù nữ thần vẫn đang khiêm cung quỳ ở đó, hướng về phía thần đài cao cao trước mặt cúng bái. Thánh nữ, một thiếu nữ thanh lệ đang chủ trì trong điện kêu lên, nhìn người đứng đầu thần điện bị kéo lê như một con chó. Thiếu nữ này khó có thể áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, mở miệng thét lên: Ác đồ, buông thánh nữ ra. Những tín đồ đang cúng bái phát hiện ra biến hóa trong điện, đột nhiên điên cuồng gào lên, phất tay cản lại, một kết giới bằng ánh sáng vô hình toàn bộ ngăn trở những người này. Cũng mặc kệ họ đang điên cuồng, Hàn Thạc kéo thẳng Adele tới trung ương tế đài, khởi động thần đài rất quen thuộc. Trăm ngàn lưới nhện, như những con rắn nhỏ bay tới, bao vây lấy Adele. Từng đạo hào quang chói lọi, nương theo sức mạnh thần bí phủ xuống, từ trung ương tế đàn, những sợi tơ nhện hiện ra bao trùm cả người Adele. Sau một khắc, hai mắt Adele sáng rực lên, chằm chằm nhìn vào người Hàn Thạc, ánh mắt xa lạ tà ác. Ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện của ta? Adele đột nhiên mở miệng, thanh âm có vẻ mơ hồ. Ta là chủ nhân thành dê teo, ngươi muốn thu được tín ngưỡng lực vốn phải thuộc về ta, vậy thì tự mình đến đây đi. Hàn Thạc lạnh nhạt nhìn Adele, cảm thủ thần hồn cách mình chẳng biết bao nhiêu vị diện, lạnh nhạt nói. Hai mắt Adele nhìn Hàn Thạc chăm chăm trong chốc lát, trầm mặc một chút, đột nhiên nói: Ta sẽ tự mình tới. Cũng vừa lúc món nợ năm đó cũng nên tính lại thôi. Hàn Thạc quát. Vừa nói xong mấy câu đó, hai mắt Adele chậm rãi nhắm lại, thất khiếu chảy máu không ngừng. Hàn Thạc thấy Adele đã hoàn thành sứ mạng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào trán ả. Xóa tan linh hồn à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, ta đã thành thần mấy năm trước. Trong khi Hàn Thạc ám sát một đại công tước đột nhiên bị mê loạn tâm trí, bị dâm dục chiếm cứ ý thức, hắn phải phản ứng hết sức để chống đỡ một luồng sức mạnh muốn thay đổi tâm tính hắn. Lần đó hắn phải nỗ lực trả giá đắt. Nhiều năm qua, Hàn Thạc đã thành thần, sớm hiểu được luồng lực lượng lúc trước chính là đến từ chi thù nữ thần dâu di. Nhưng vì cách rất nhiều vị diện, còn phải lợi dụng Adele để phát ra thần lực, nên sức mạnh của dâu di bị giảm đi đáng kể, nên cuối cùng không thể khống chế được Hàn Thạc. Món nợ này Hàn Thạc vẫn ghi nhớ, luôn luôn có sát tâm với chi thù nữ thần dâu di. Bây giờ vừa về tới thành dê teo, lại được lão yêu chát hôn mê cho biết, nghe nói Adele thành lập thần điện bên trong cương vực của hắn, thu lấy tín ngưỡng lực dân chúng thành dê teo, hắn tự nhiên phải giận dữ rồi. Với sự môi giới của Adele, thông qua tế đàn ở trung ương thần điện, Hàn Thạc thành công truyền đạt sự tức giận của mình cho chi thù nữ thần dâu di. Sau khi linh hồn Adele bị Hàn Thạc xóa đi, rốt cuộc không có bất kỳ thứ gì có thể làm ả sống lại nữa. Thi thể ả mềm oặt, ngã giữa vũng máu, khí tức sinh mạng hoàn toàn biến mất. Hàn Thạc tùy ý buông tay, dùng một ngón tay điểm vào tế đài trung tâm. Sức mạnh cuồng bạo đột nhiên phóng thích ra, tế đài đó đột nhiên tứ phân ngũ liệt nổ tung ra. Sau khi hóa thân ngoại thân tử vong hệ và hủy diệt hệ thành thần, Hàn Thạc cũng hiểu rõ về cách mà các vị thần thu lấy tín ngưỡng lực. Tế đài tứ phân ngũ liệt đó chính là nơi tập hợp tín ngưỡng lực, cũng là nơi để chi thù nữ thần Dâu Di tiếp xúc với những tín đồ trực hệ. Bây giờ tế đài này bị hủy, chỉ cần không có một tín đồ cường đại sửa lại, Dâu Di cũng không có cách nào tiến hành liên hệ linh hồn với tín đồ trực hệ nữa. Cũng như tử vong hệ hạ vị thần của Hàn Thạc, mặc dù cách tầng tầng vị diện, nhưng lại vẫn có thể thu được tín ngưỡng lực từ thâm uyên giới. Tín ngưỡng chi quang lúc trước Hàn Thạc phun vào những tín đồ trực hệ ở thâm uyên, bây giờ hắn thậm chí có thể cảm nhận được loáng thoáng một vài ý thức của họ. Tín ngưỡng là một loại vật chất đặc thù, tuy hư vô mờ mịt nhưng rất chân thật. Có sự giúp đỡ của tín ngưỡng, Hàn Thạc có thể có sự liên lạc huyền diệu với tín đồ. Nếu tín đồ này xây dựng tế đài ở thâm uyên giới, thậm chí có thể trực tiếp liên lạc với Hàn Thạc cách rất vị diện, hắn cũng có thể cho họ một vài sức mạnh trên người những tín đồ này. Lúc trước ở phòng đấu giá nô lệ trong thành Oa Lơn, tên vong linh ma đạo sư từng lợi dụng huyết tinh tế đài, thành công liên lạc với Tam Nhãn Tà Thần, lợi dụng xương cốt và huyết trì để tạo thành một ảo ảnh Tam Nhãn Tà Thần. Đây cũng cùng một đạo lý. Adel chết, Hàn Thạc phá hủy toàn bộ tế đài căn bản của tội ác. Xong, những tín đồ bị này hắn dùng kết giới vô hình ở bên ngoài, lại vẫn thù địch nhìn Hàn Thạc, tựa hồ chuẩn bị tùy thời lao lên, bầm thây Hàn Thạc thành vạn đoạn. Ta là thành chủ Dê Teo, nữ nhân đó là căn nguyên phản loạn. Ta giết ả rồi. Từ hôm nay trở đi, ở thành Dê Teo và bảy đại công quốc không cho phép có tín đồ tín ngưỡng chi thù nữ thần Dâu Di. Hàn Thạc lạnh lùng nhìn những dân chúng thành Dê Teo này, lạnh lùng nói. Xong, khi hắn vừa nói xong, hắn phát hiện ra đôi mắt cừu hận của những người này vẫn còn nguyên. Xem ra vẫn chưa bỏ qua sự cuồng tín với chi thù nữ thần Dâu Di chỉ vì hắn là thành chủ Dê Teo. Một thành dân bình thường một khi đem tín ngưỡng của mình giao cho ai, dưới tình huống bình thường rất khó có thể bỏ đi ảnh hưởng này. Thanh danh Hàn Thạc tuy lớn, nhưng so với sự tín phụng của họ với Dâu Di mấy năm nay, lực ảnh hưởng vẫn còn xa mới bằng được. Nhìn những đôi mắt cừu hận đó, Hàn Thạc cũng hơi khó giải quyết. Trừ phi chi thù nữ thần Dâu Di chết đi, hoặc cho bọn họ biết người mà mình tín ngưỡng thật sự vô năng. Ngoài ra không có biện pháp nào có thể lập tức làm họ thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Những người này cũng là dân chúng của thành Dê Teo. Bị A Đeo đầu độc không nhẹ, giết thì không giết được. Xem ra chỉ có thể từ từ dùng ảnh hưởng để thay đổi những linh hồn này thôi. Từ hôm nay trở đi, thần điện chi thù nữ thần chung quanh thành Dê Teo sẽ hủy. Không ai không được hành lễ cúng bái. Hàn Thạc chẳng khách khí gì hạ lệnh. Mỗi một lần cúng bái ở thần điện sẽ làm cho sự tín phụng của tín đồ càng sâu hơn một bậc, ảnh hưởng tới linh hồn họ càng khắc sâu hơn. Tùy vào ý chí kiên định của từng người khác nhau, thời gian ảnh hưởng của tín ngưỡng dài ngắn cũng khác nhau. Tỷ như cuồng tín đồ Quang Minh Giáo Hội, đó là một loại tín đồ cố chấp nhất. Đối với những người như thế, thần linh mà hắn tín ngưỡng cũng là tất cả, trừ phi thần mà hắn tín ngưỡng chết đi. Nếu không bất luận làm sao cũng không thay đổi được tín ngưỡng của họ. Người như thế sẽ giết sạch tất cả những ai có tín ngưỡng khác với hắn mà cũng không tiếc tính mạng của mình. Đối với người như thế, chỉ có giết chết mới ngăn chặn được. Những người tín ngưỡng ở thành Dê Teo, một mặt vì thời gian ngắn ngủi, một mặt không có người gia cường, họ còn xa mới đạt đến trình độ những cuồng tín đồ cố chấp này. Chỉ cần Hàn Thạc từng bước tuyệt đường, chậm rãi chỉ đạo, ngày qua ngày, sẽ xóa nhòa những ảnh hưởng từ chi thù nữ thần Dâu Di. Sau khi từ Ỷ La Sơn trở về, Hàn Thạc và bọn người Rách Đo Cu Sở đều hội diện, hiểu rõ một vài tình huống từng người. 5 năm rồi, chẳng đi 5 năm trời, thật sự là ác độc. Khi ở riêng với Heo Enina, hai mắt He Lơn nóng bừng nhìn Hàn Thạc, ôn nhu nói. 5 năm không gặp, Heo Enina vẫn kiểu diễm như trước. He Lơn bị hành hạ 5 năm, nhớ nhung Hàn Thạc vô biên, vừa gặp lại, rốt cục không áp chế được kích động, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Ôm chặt He Lơn trong ngực, nghe mùi thơm thoang thoảng trên người mỹ nhân thuộc loại đẹp nhất thiên hạ, cảm thụ thâm tình như biển của nàng, Hàn Thạc cười dịu dàng nói, không phải ta đã trở lại đây sao? Thân thể mềm mại Helen bất chi bất giác nóng lên, cả căn phòng hôn ám chợt phát sinh một loại dục tình. Thân thể nóng bỏng của Helen áp vào Hàn Thạc, ôm chầm lấy hắn, tình cảm ức chế bao lâu nay không khống chế được, chủ động nhón mũi chân, hấp tấp nhận lấy ân trạch của Hàn Thạc. Hai miệng vừa tiếp xúc với nhau, như có một tia chớp hiện lên giữa hai người, dục tình của hai người không thể khống chế được nữa. Trong cảnh tối tăm hương diễm, Hàn Thạc vươn tay ôm chặt lấy eo Helen, mặt nàng thở hổn hển, không hề khách khí xé toang ma pháp bào đỏ rực của nàng, tay lướt trên thân thể mềm mại ôn nhuận như ngọc. Không ngờ ta phải đợi tới 5 năm. Brian, ta rốt cuộc không muốn chờ nữa đâu. Helen ôm chầm lấy Hàn Thạc, dùng tất cả khí lực siết chặt, vui mừng mà lệ rơi như mưa. Những cảnh cũ liên tiếp hiện lên trong óc, như mới xảy ra ngày hôm qua. Màn tán tỉnh mập mờ ở thành Hell On, cảnh tay trong tay đồng hành, thay nhau xuất hiện trong đầu Hàn Thạc. Cảm thụ sự nhiệt tình mỹ nữ trong lòng mình, hai tay Hàn Thạc càng lúc càng phóng tứ. Rốt cục, đã xé tới áo ngực mềm mại của Helen, rồi thở hổn hển muốn cởi đến phần trói buộc phía dưới mỏng như cánh ve của Helen. Ô ơ những đại thần điện thờ chi thù nữ thần ở thành Zetel và bảy đại công quốc, đều bị phá bỏ. Những hạng người ngoan cố không chịu tuân theo, đều bị chém giết bất lưu tình. Nguyên tín đồ của chi thù nữ thần dâu di được lệnh không cho tiếp tục cúng bái, không cho cầu khấn, không cho tự mình thành lập tế đài tham bái. Cùng lúc đó, dưới ý chỉ của Hàn Thạc, bức tượng chi thù nữ thần ở thần điện đã bị hủy, biến thành pho tượng thành chủ. Hơn nữa các đại thành thị đều nói đến công tích của thành chủ, làm cho thành dân Zetel trở nên tôn kính và sùng bái hắn, dùng một vài nghi thức đơn giản, bắt đầu chỉnh hợp tín ngưỡng của họ, làm họ cam tâm tình nguyện phụng hiến tất cả cho mình. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của Hàn Thạc chính là nơi nhận tín ngưỡng lực từ thành dân của thành Zetel và nguyên bảy đại công quốc. Có kinh nghiệm từ hóa thân ngoại thân tử vong hệ, hơn nữa lúc ở ngoài thâm uyên, hắn cũng đã nhờ Behemoth dạy một vài ý nghĩa thâm ảo về hủy diệt pháp tắc. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của Hàn Thạc bây giờ đã có thể thành công phóng thích ra thần chi lĩnh vực, hơn nữa có thể nhận tín ngưỡng lực. Ngươi thành thần rồi à? Mấy ngày nay, Hàn Thạc liên tiếp hành động như sét đánh khắp thành Zetel, làm cả thành xảy ra rất nhiều biến hóa. Lão yêu chát hôn mê sau khi nhận thấy những việc của Hàn Thạc, rốt cục một mình tìm tới hắn. Vừa thấy hắn là lão mắt lóe kỳ quang, trầm giọng hỏi. Mấy ngày nay, Hàn Thạc nghiền nát những cơ sở do Adel bố trí nhiều năm qua. Hơn nữa bắt đầu tuyên dương những thánh tích của mình ở thành Zetel và bảy đại công quốc. Lợi dụng một vài thủ đoạn biểu hiện cường thế của mình, làm cho những thành dân vốn đã sùng bái hắn, bây giờ cam tâm tình nguyện cống hiến tín ngưỡng cho hắn. Lão yêu chát hôn mê dù chưa thành thần, nhưng lại biết chỉ có một vị thần chính thức mới cần tín ngưỡng lực. Còn những việc mà Hàn Thạc đang làm, chát hôn mê sau khi nghi hoặc một chút, trong lòng lập tức sinh ra một kết luận làm hắn cực kỳ khiếp sợ Hàn Thạc thành thần rồi. Bởi vậy, lão mới vội vàng tìm đến Hàn Thạc, khẩn cấp chứng minh phán đoán của mình. Nhìn chát hôn mê đang sốt ruột muốn chứng minh suy luận, Hàn Thạc mỉm cười, thản nhiên thừa nhận, đúng, ta đã thành thần. Mặc dù trong lòng có dự cảm rồi, nhưng khi chát hôn mê nghe Hàn Thạc nói khẳng định như vậy, vẫn vô cùng kinh hãi khó hiểu.